Chồng mù vợ ngốc, chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Vũ và Chu Nam cẩn thận nghiên cứu nhật ký của Trương Thiên Đức. Và cuối cùng đã bẻ được mật mã. Đông Vũ lật nhanh cuốn sổ sang một trang. Chỉ vào vài chữ, lo lắng nói. Thông tin tương ứng trong bài báo này là vào đêm 24 tháng 11. Autumn Way Pavilion, buôn bán ma túy. Nghe thấy mấy chữ, buôn bán ma túy. Sắc mặt Trương Thiên Dương đột nhiên thay đổi. Buôn bán ma túy, làm thế nào làm điều này lại xảy ra? Tại sao Trương gia lại dính líu đến ma túy? Trương Thiên Dương cảm thấy khó tin. Chu Nam lắc đầu. Tất nhiên chúng tôi tin tưởng ba mẹ cậu và chính cậu. Tuy nhiên, ôi không quá chắc chắn về phần còn lại. Ngoài ra, tai nạn của ba mẹ cậu xảy ra gần cuối năm. Chuyện xảy ra như vậy là sau vụ buôn bán ma túy. Trương Thiên Đức chết vào cuối mùa xuân năm sau. Cậu thấy đấy, ông ta cũng ghi lại hai thời điểm quan trọng ngày 27 tháng 1. Cái chết của Trương Thiên Hữu và vợ ông ta. Đang chờ điều tra, ngày 18 tháng 3. Giao dịch thứ hai, thời gian và địa điểm không xác định. Trương Thiên Dương càng nghe, vẻ mặt của anh càng trở nên xấu xí hơn. Giọng nói của Đông Vũ trở nên trầm hơn, và giọng điệu của ông trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, thân phận của Trương Thiên Đức chắc chắn đã bị phát hiện khi ông ta điều tra thời gian và địa điểm của vụ buôn bán ma túy. Và sau đó ông ta đã bị giết. Trương Thiên Dương đột nhiên ngẩng đầu, giọng điệu ảm đạm. Ai đã giết Trương Thiên Đức? Ai trong gia đình đã tham gia vào việc buôn bán ma túy? Chu Nam cau mày. Một lúc lâu sau, ông mới lật đến hai trang cuối cùng trong cuốn nhật ký của Trương Thiên Đức. Nhật ký của Trương Thiên Đức không ghi lại quá nhiều người ngẫu nhiên. Nhưng người này lại xuất hiện hai lần. Một lần nọ, không lâu sau khi Trương Thiên Đức trở về nhà họ Trương. Ông ta đã bị một số thành viên trong gia đình họ Trương sỉ nhục. Người này đã giúp ông ta. Và lần kia, sau khi Trương Thiên Hữu và vợ ông ta chết, Trương Thiên Đức nghi ngờ rằng cái chết của họ không phải là một tai nạn. Ông A muốn điều tra, nhưng không có manh mối. Lúc này, ông ta nghe nói rằng giao dịch sắp diễn ra. Khi bực tức, người này đã uống rượu và nói chuyện với ông ta. Về phần Trương Thiên Đức, ông ta chết không lâu sau lần uống rượu đó. Tức là ba ngày sau, họ rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau, giọng nói của Trương Thiên Dương run lên khi nói. Thì ra, người này chính là kẻ sát nhân. Ông ta và Trương Thiên Đức quen nhau. Trương Thiên Đức không nghi ngờ gì đối với ông ta. Đó là lý do tại sao ông ta chết dưới tay người này mà không hề hay biết. Tên của người đó đã được ghi lại rõ ràng trong nhật ký của Trương Thiên Đức đới thiếu dân. Chúng tôi đã điều tra người này. 5 năm trước, ông ta đã rơi xuống một vách đá và chết. Chu Nam kể tiếp, chết, Trương Thiên Dương ngẩng đầu không tin. Hắn mất như thế nào? Chẳng lẽ kẻ đứng sau giết hắn để bịt miệng hắn? Đông Vũ lắc đầu, mọi thứ không đơn giản như vậy. Ban đầu, chúng tôi có cùng suy nghĩ với cậu. Tuy nhiên, khi chúng tôi phát hiện ra rằng khi đới thiếu dân rơi xuống vách đá, không có ai khác xung quanh, chiếc xe của ông ta đã bay ra khỏi vách đá và bị phá hủy. Bị đốt cháy thành tro, không có gì có thể được xác định. Chúng tôi đã có được hồ sơ vụ án trong nội bộ. Nói rằng lúc đó trời đang mưa. Về mặt logic, điều này thật phi lý. Cách Trương.